Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, Bồ Ma Hoa, vào Demonser Hắc Ám đúng hạn mà tới. Toàn bộ khắp huyết quỷ vực, vang lên quỷ khóc sói gào thanh âm, phảng phất có ác ma tại trầm thấp tút thít. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Mani, Ninh Giang nhìn một chút bầu trời. Tại khắp huyết quỷ vực bầu trời, cũng biến thành quỷ dị. Trông không đến tinh không, chỉ có thể nhìn thấy lẻ tẻ mấy ngôi sao thần. Đi theo ta, Ninh Giang một ngựa đi đầu, đi tại phía trước, mấy người vội vàng đuổi theo, tiến vào một chỗ mới không gian về sau. Ninh Giang lại nhìn một chút bầu trời, đi bên này, sau đó, mấy người đi theo Ninh Giang, đi qua từng tầng không gian. Trong lúc đó vậy mà không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm mà đi, đây là có chuyện gì? Kiều Thiến Thiến mấy người trẻ tuổi đều không rõ ràng cho lắm. Ngược lại là Kiều Quan Thanh Sa so với bọn hắn khôn khéo. Phát hiện Ninh Giang mỗi lần đều sẽ ngửa đầu nhìn trời. Mấy lần quan sát về sau, cũng có phát hiện, đạo, chú ý nhìn, mỗi đổi chỗ khác, trên bầu trời xuất hiện sao trời đều sẽ phát hiện biến hóa, mấy người tiếp xuống cũng quan sát. Một chút, hoàn toàn chính xác đã nhận ra sao trời biến hóa. Có lúc, chỉ có 3 viên sao trời, ở vào phía nam, có lúc, có 7 ngôi sao, ở vào bên trái, còn có lúc, chỉ có 1 ngôi sao. Trận pháp này, cùng sao trời có quan hệ. Kiều Thiến Thiến nhịn không được hướng Ninh Giang hỏi. Đích thật là có chu thiên tinh đấu chi đạo, Ninh Giang gật gật đầu. Hắn tu luyện qua vạn tinh phi tiên thuật. Dạng này trận pháp, tự nhiên không gạt được ánh mắt của hắn. Khắp huyết quỷ vực không gian hỗn loạn, từng tầng không gian tựa như mê cung. Nhưng nếu là có thể nắm giữ tinh thần chi đạo, liền có thể thông hiểu khắp huyết quỷ vực tầng tầng không gian. Ninh Giang nhìn một chút bầu trời bên trong 9 ngôi sao. Đạo, cái này 9 ngôi sao ở vào đông nam, ý tứ cũng rất đơn giản. Hướng đông nam 9 trượng. Bất quá 9 khỏa tinh bên trong, còn có một viên ẩn tinh, viên này ẩn tinh cùng một viên khác sao trời trùng điệp cùng một chỗ. Ngươi không có phát hiện điểm này, đi đến 9 trượng, liền sẽ mất mạng. Kiều Thiến Thiến vội vàng nhìn kỹ lại. Chỉ thấy trong đó một ngôi sao, so cái khác sao trời đều muốn càng thêm sán lạn. Hiển nhiên, ngôi sao này phía sau, còn có một ngôi sao, chỉ bất quá bị che lại. Nếu là có ẩn tinh, như vậy làm như thế nào đi? Bên ngoài cửu tinh tăng thêm một viên ẩn tinh. Đây là thập tinh, 10 vì đại viên mãn. Bất quá tại tinh thần chi đạo bên trong, đại viên mãn cũng không phải là chuyện tốt. Cái gọi là vật cực tất phàn, sinh tử lưỡng cực, phàm là quá mức cực hạn. Đó là một con đường chết, cho nên tầng này không gian. Muốn đi sinh lộ, chúng ta muốn hướng phương hướng ngược nhau đi 9 trượng, nói. Ninh Giang hướng một bên khác đi đến, đi 9 trượng về sau, lại tiến vào một mảnh mới không gian bên trong. Nơi này là một vùng thung lũng, cùng địa phương khác khác biệt. Nơi đây vậy mà là chim hót hoa nở, linh tuyền cốt cốt, bên ngoài rõ ràng đã trời tối. Nhưng ở nơi này, lại tia sáng sáng tỏ, sơn cốc u tĩnh. Rừng tùng như đào, khi gió nhẹ thổi qua thời điểm, tiếng thông reo thời điểm trận trận truyền vào trong tai, chỉ thấy kia cành tùng tại trong gió nhẹ đong đưa chập chờn. 10 phần mỹ lệ, nơi này trong không khí, nổi lơ lửng từng đóa bồ công anh, những này bồ công anh mỗi một đoàn đều có to bằng đầu người. Bọn chúng tản ra hào quang sáng tỏ, chiếu sáng toàn bộ sơn cốc. Nơi này chính là lão tổ giấu tiên giáp địa phương. Kiều Thiến Thiến nhìn kỹ, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nơi này cùng nàng trong địa đồ dáng vẻ cơ hồ giống nhau như đúc. Muốn nói có cái gì khác biệt, chính là chỗ này những này kỳ quái bồ công anh. Những này là thứ gì? Kiều Thiến Thiến hiếu kỳ, không nhịn được muốn đưa tay đi đụng vào. Tại còn không có tiếp xúc đến trước đó, Ninh Giang bắt lại cổ tay của nàng, nói, không muốn chết, ai cũng không cần loạn đụng, nghe được hắn. Tất cả mọi người không dám qua loa. Ninh Giang một đường biểu hiện thâm bất khả trắc, hắn không thể lại nói chuyện giật gân. Tiền bối, tha thứ ta kiến thức ít, Những này là thứ gì? Kiều Quan Thanh nghi ngờ nói. Ánh mắt của mấy người đều rơi vào Ninh Giang trên thân. Ninh Giang không chút suy nghĩ, liền phun ra ba chữ. Bồ Ma Hoa, Bồ Ma Hoa. Đây là cái gì? Mấy người đều chưa từng nghe qua loại vật này. Cho dù nhiều tuổi nhất Kiều Quan Thanh, đều không chút nào biết. Hắn mặc dù đã sống ngàn năm, kiến thức rộng rãi, thế nhưng là tại kiến thức bên trên, lại thế nào khả năng cùng một đời đế tôn so sánh. Trên thực tế, cho dù là Ninh Giang, sở dĩ sẽ biết Bồ Ma Hoa, cũng là bởi vì thiên lộ chi hành. Bồ Ma Hoa, đây là một loại so thị huyết ma thụ còn muốn càng thêm đáng sợ ma vật. Bồ Ma Hoa một khi nở rộ, sẽ bay ra hàng ngàn hàng vạn hoa nhung. Những này hoa nhung, chính là trước mắt từng đoàn tựa như bồ công anh đồ vật. Bồ Ma Hoa hoa nhung, có thể bám vào nhân thể phía trên, hút khô người hết thảy, khiến nhân hóa làm thi cốt. Một đóa Bồ Ma Hoa lực lượng, đủ để cho cửu thiên một giới chi địa, trực tiếp hủy diệt. Tại thiên lộ bên trên, Ninh Giang tận mắt thấy trăm vạn năm trước, Bồ Ma Hoa nở rộ uy lực, tầng thứ 6. Chính là hủy ở một đóa hoa trong tay. Hắn không nghĩ tới, hiện tại thế mà ở nơi này, gặp được những này Bồ Ma Hoa hoa nhung. Chỉ thấy những này hoa nhung, hiện ra màu tuyết trắng, nhìn qua mỹ lệ vô cùng, tản ra quang mang, khiến người không nhịn được muốn tới gần. Bất quá kỳ quái là, những này Bồ Ma Hoa hoa nhung, cũng không có đối Ninh Giang bọn người đến làm ra phản ứng. Theo lý mà nói, Bồ Ma Hoa một khi phát giác được có người tới gần, đã sớm phát động công kích, hút khô nhân thể, trăm vạn năm trước cổ vật, hẳn là sớm đã chết đi thôi. Ninh Giang khẽ nói, tại thiên lộ bên trên hắn nhìn thấy, Bồ Ma Hoa hủy tầng thứ 6 về sau, cũng bị cửu thiên mấy vị chúa tể xé rách hủy diệt. Trước mắt những này hoa nhung, cũng không phải là Bồ Ma Hoa bản thể, ấn lý đến nói. Cũng sẽ không còn có cái gì ý chí. Đương nhiên, cũng không thể chủ quan. Bồ Ma Hoa loại tồn tại này, nói không chừng liền có thủ đoạn gì. Nếu là tại những này hoa nhung người trung gian lưu lại một chút ý chí. Mà những này hoa nhung chỉ là ra ngoài một loại trạng thái ngủ say. Tuyệt đối không thể đem bừng tỉnh. Tựa như năm đó, Ninh Giang đạt được thị huyết ma thụ thụ chủng đồng dạng. Tại thị huyết ma thụ thụ chủng bên trong, liền ẩn giấu một sợi còn sót lại ý chí. Dù sao những này hoa nhung xuất hiện ở đây, rõ ràng không thích hợp. Kiều Thiến Thiến trong đầu địa đồ, vùng thung lũng kia nhưng không có loại này hoa nhung. Các ngươi lui ra phía sau một điểm, một khi có cái gì không đúng kình, lập tức hướng phải đi 6 trượng, Ninh Giang nói. Được trận đánh lúc trước Trần gia thời điểm. Ninh Giang đều không có lộ ra như thế nặng nề biểu lộ. Bọn hắn trong lòng biết những này hoa nhung tất nhiên nguy hiểm vô cùng. Chờ bọn hắn thối lui về sau, Ninh Giang thở sâu, chậm rãi tới gần hoa nhung, toàn thân hắn trên dưới bốc cháy lên Thái Dương Thần Hỏa. Lấy Thái Dương Thần Hỏa hộ thể, chợt, hắn từ ngón tay bức ra một điểm máu tươi, cong ngón búng ra, giọt này máu tươi, hưu, một chút. Bắn về phía hoa nhung, Bồ Ma Hoa hoa nhung, đối máu tươi cực kỳ nhạy cảm, nếu là vật này còn sống, tuyệt đối sẽ làm ra phản ứng. Một nháy mắt, Ninh Giang trái tim cũng khẩn trương, liền gặp máu tươi rơi vào hoa nhung bên trên về sau. Hoa nhung cũng không có cái gì động tĩnh, giống như không có chuyện gì. Kiều Thiến Thiến tiếng nói vừa mới rơi xuống. Trong chốc lát, bên trong vùng thung lũng này mười mấy cái hoa nhung, đột nhiên chấn động, hết chương.